đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126, 15 thiên hậu, Mạnh Hy Hoa ở trên sofa, nghênh đón chính mình cuối cùng một cái phó bản, cái này phó bản nếu thuận lợi. Hai cái vô hạn hệ thống đem không còn nữa tồn tại. Nếu không thuận lợi, kia còn nói gì đâu? Địa cầu đều phải không có. Còn có cái gì tiếp theo cái phó bản, vô hạn kế hoạch bên này khen thưởng thật là so địa ngục hào. Mạnh Hy hướng Lục Hoài Minh tập hợp kia một đám người vạch trần phó bản chân tướng. Ngồi đầy ồ lên, Lục Hoài Minh tìm nhóm người này người đều là có chỉ số thông minh người. Không có người chọn lùi bước, đều đồng ý bọn họ đưa ra phương án, thậm chí đưa ra một ít cải thiện, trực tiếp hủy diệt tín vật rời đi quá dễ dàng bị phát hiện. Vì bọn họ có thể hủy diệt càng nhiều tín vật, kiến nghị là mỗi lần phó bản kết toán hảo lại hủy diệt tín vật. Đánh một hệ thống trở tay không kịp, là có thể giúp bọn hắn kéo dài bị phát hiện thời gian, đương nhiên làm như vậy thao tác khó khăn. Càng cao. Bất động thanh sắc tìm được tín vật, sau đó ở kết toán sau lập tức đi hủy diệt tín vật tại đây 15 thiên lý. Bọn họ tổng cộng hủy diệt rồi 80 cái tín vật. Vô hạn hệ thống đã có điều phát hiện, nhưng không quan hệ, dù sao quyết chiến cũng liền ở phía trước, Mạnh Hy Hoa. Trên cổ tay cột lấy một cây màu đỏ tuyến, đây là một cái trong đàn người chơi gửi tới. Có thể cho liên tiếp giả cộng mộng tuyến một bên khác hợp với Lục Hoài Minh. Hắn sẽ cùng Mạnh Hy cùng nhau hoàn thành lần này phó bản, thời gian rốt cuộc biểu hiện tới rồi 12 giờ. Mạnh Hy yên lặng ngáp một cái. Lục Hoài Minh mấy ngày nay mỗi ngày thúc giục nàng ngủ. Làm cho nàng cái này điểm không ngủ đều có điểm không thói quen, cùng thường lui tới giống nhau. Mạnh Hy một chút mất đi ý thức. Cảm giác chính mình như là bị nhốt ở hắc hộp dường như đưa vào phó bản, chỉ là có một chút không? Giống nhau, nàng bên tai vẫn luôn tiếng vọng chạm đất Hoài Minh kêu gọi. Mạnh Hy hỗn độn sọ não mơ mơ màng màng tưởng. Không xong, sẽ không vô pháp trói định đi vào, Mạnh Hy từ trong bóng đêm tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang đứng ở trong đám người, trên người ăn mặc có chút cũ nát quần áo. Trong tay kéo một cái đại bao bố, toàn bộ một cái nghèo khổ quê mùa thiếu nữ hình tượng bên người mười mấy cá nhân cũng đa số là cái. Này trang điểm, trong đám người duy nhất không giống nhau chính là đứng ở đằng trước ăn mặc chính trang hoa hoa hoa nữ. Nữ nhân đạp giày cao gót dạo bước, có chút bắt bẻ đánh giá bọn họ, trên dưới nhìn nửa ngày, tựa hồ rất không vừa lòng. Nhưng lại không biết ngại với cái gì chỉ có thể cắn răng nhận. Thật là, tính, một đám một chút khí chất đều không có. Nhưng ai làm mục tỷ lòng ta hảo đâu. Các ngươi tạm thời có thể lưu lại. Nhưng nếu ai cấp không nghe lời, cũng đừng trách ta trở mặt trong đám người phát ra tiếng hoan hô. Không ít người mặt cũng nhẹ nhàng lên. Từ cái này chi tiết, Mạnh Hy lập tức liền nhận ra này đó là NPC. Này đó là người chơi, NPC cao hứng lộ ra cười ngây ngô, người chơi còn lại là xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Bọn họ tuy rằng giả vờ vui vẻ, nhưng đôi mắt vẫn luôn ở đánh giá bốn phía, Mạnh Hy đương nhiên cũng quan sát. Bọn họ vị trí hiện tại hẳn là ở một cái đại hình thương trường. Thương trường người rất ít, chỉ có linh tinh vài người ở dạo. Rất nhiều cửa hàng cũng đều là đại môn nhắm chặt trạng thái, Mạnh Hy bên này ở quan sát đến. Bên kia mục tỷ đã ghét bỏ làm xong an bài. Nghe nàng ý tứ, lần này người chơi là làm cái này thương trường tân tìm công nhân xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng mục tỷ đối bọn họ phi thường chướng mắt, nhưng xuất phát từ nào đó bất đắc dĩ nguyên nhân. Không thể không bóp mũi thuê bọn họ, nơi này nhất định có miêu nị, Mạnh Hy trong lòng chôn xuống một viên nghi hoặc hạt giống, mục tỷ làm chủ quản, lại kỳ quái không có làm cho bọn họ trước hiểu biết một chút công tác hoàn cảnh. Xác nhận muốn thu bọn họ, liền cấp giống liền phải dẫn bọn hắn đi ký túc xá. Như là đặc biệt sợ bọn họ phát hiện cái gì giống nhau, nói là ký túc xá. Kỳ thật chính là đơn sơ hai gian nhà trệt, liền ở thương trường cách đó không xa. Nam sinh một gian, nữ sinh một gian, tất cả đều là đại giường chung. Này xem như Mạnh Hy nhiều như vậy phó bản trụ kém cỏi nhất một lần. Mạnh Hy mấy ngày nay nhật tử quá đến còn có thể. Không cấm oán giận nói. Cái này phó bản này trụ nhưng quá kém mơ siêu, câu này oán giận nhỏ giọng giống như lẩm bẩm tự nói. Nhưng cũng không phải một người không oán giận, vừa dứt lời. Mạnh Hy trong túi liền chui ra một cái nho nhỏ mao nhung món đồ chơi sọ não. Lay túi tiền rất nhiều lần, nửa ngày mới gian nan dùng hai móng chống đỡ, dùng quen thuộc khẩu khí khóc tăng nói. Trụ kém tổng so với ta biến giống loài hảo đi. Mạnh Hy sợ hắn đem chính mình quăng ngã, chạy nhanh đem hắn dịch ra tới. Lục Hoài Minh là thành công theo vào tới, nhưng là biến thành một cái lông xù xù tiểu thú bông. Hiện tại chính nghiêm túc một trương hùng mặt phun tào, ta ngoan ngoãn, này đạo cụ tác dụng phụ cũng quá lớn đi, nhìn đến ngươi thảm hại hơn. Ta liền vui vẻ, Mạnh Hy nháy mắt cười khai, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Là một cái nhu nhu nhược nhược nữ sinh. Xin hỏi, ngươi là người chơi đúng không? Mục tỷ đi rồi, chúng ta cùng nhau tâm sự đi, vừa mới tới rồi ký túc xá. Người chơi khác cùng NPC đều vây quanh mục tỷ xung xoe đi. Người chơi tưởng bộ điểm manh mối. NPC tưởng cấp tương lai chủ quản một cái ấn tượng tốt. Mạnh Hy tác xúc đến một bên bắt đầu sửa sang. Lại giường đệm, mục tỷ hiển nhiên đối bọn họ là thật sự không thích. Mạnh Hy còn không có thu thập xong đâu. Nàng liền từ bên kia theo đuổi không bỏ chung chạy thoát. Hảo A. Chờ một lát một chút. Ta thu thập một chút đồ vật, Mạnh Hy đem trên tay chăn phô bình. Lại đem Lục Hoài Minh nhét vào trong túi mới đứng lên. Chúng ta đi thôi, hết chương.